Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 751, cảm giác là lạ. Gia Tiên Phong truyền thông. Trương Dương nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu tan, thay vào đó chính là một vệt nghiêm nghị. Kịch bản không thể qua thầm, này nằm trong dự liệu, cũng ở bất ngờ. Tuy nói hắn đã sớm làm tốt nó không thể qua thầm chuẩn bị, nhưng chân chính được kết quả này thời điểm, trong lòng hắn vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Đừng xem hắn vừa nãy ở Giang Đạo Phú trước mặt ngụy trang đến mức thật giống rừng dương như không dáng vẻ, nhưng trên thực tế trong lòng hắn vẫn còn có chút cay đắng. Loại kia cảm giác mất mát, thực sự là không biết nên hình dung như thế nào. Không nên là kết quả như thế à. Trương Dương không nhịn được lại thở dài. Kết quả này, thật là khiến người ta có chút không lời nào để nói. Đi chuyến radio, mở cửa xe, Trương Dương hơi có chút vô lực cùng Trần Sơn nói một câu. Vừa nãy ở Giang Đạo Phú văn phòng, có mấy lời không tiện mở miệng. Hắn còn có một ít chuyện muốn cùng từ chủ nhiệm thỉnh giáo một chút. Trần Sơn gật gù, không nói gì, nhưng từ kính chiếu hậu lén lút đánh giá hắn, tựa hồ cũng là cảm nhận được hắn cái kia hạ tâm tình. Vừa nãy đi vào vẫn là hơi có chút hưng phấn, làm sao ở bên trong ở lại, sững sờ tiểu nửa giờ liền thành dáng vẻ ấy. Ngươi ở bên trong đến cùng trải qua cái gì? Trần Sơn rất muốn hỏi một câu, nhưng hắn đến cùng là cái không quen ngôn từ người, cuối cùng vẫn là không mở miệng, chỉ là yên lặng lái xe. Trương Dương trước tiên cho từ chủ nhiệm gọi điện thoại nói rồi một hồi hiện tại qua tìm hắn. Sau đó lại cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Trình Tổng, người gọi một hồi Lương Tổng cùng Cao Tổng. Đến ta phòng làm việc đến một chuyến đi. Xảy ra chuyện gì? Trình Khánh Quang từ Trương Dương trong giọng nói khứu ra một chút gì? Hiển nhiên, hắn còn không được kịch bản không qua thẩm tin tức. Ngoặc kép, kịch bản bị cự. Trương Dương trầm mặc một hồi, nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Trình Khánh Quang cũng trầm mặc. Trương Dương nói rằng, các ngươi tới trước phòng làm việc đi chờ ta. Ta trước tiên đi chuyến radio. Ngoặc kép, tốt. Trình Khánh Quang cũng hít một tiếng, không hỏi nhiều nữa cái gì. Đối với chuyện như vậy, bọn họ đều là có chuẩn bị tâm lý. Từ lúc biết Tiên Phong truyền thông dính líu lúc tiến vào cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cúp điện thoại, Trương Dương liền không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ. Thật lâu không nói, làm cho Trần Sơn một lần cho rằng hắn là ở Tiên Phong truyền thông chịu đến cái gì đả kích khổng lồ. Bốn hơn 10 phút sau, Trương Dương ra hiện tại từ chủ nhiệm văn phòng. Ngồi, từ chủ nhiệm cho hắn rót chén nước. Trương Dương ngồi xuống, trầm mặc uống nước. Có cái gì mới ý nghĩ? Từ chủ nhiệm đánh vỡ trầm mặc. Trương Dương cân nhắc một chút dùng từ, nói rằng, ta nghĩ đem bộ phim này bắt được cảng khu bên kia đi đăng ký. Ngươi cảm thấy có vấn đề gì hay không? Từ chủ nhiệm sửng sốt một chút, hỏi, ngươi vẫn là có ý định muốn đập sao? Trương Dương gật gù, bộ phim này thật sự rất tốt, ta không muốn từ bỏ. Từ chủ nhiệm suy nghĩ một chút, nói rằng, cảng khu bên kia chính sách theo chúng ta bên này không giống. Đăng ký qua thẩm hẳn là không có vấn đề gì. Chiếu phim đây, Trương Dương hỏi, chiếu phim thời điểm bên này có thể hay không lại có thêm người nhảy ra ngăn cản nó ở chỗ này. Chiếu phim, bên này không thể quay chụp hắn miễn cưỡng có thể lý giải. Nhưng nếu như nói đến chiếu phim thời điểm lại có người nhảy ra thuyết tam đạo tứ, vậy thì có điểm không thể nhẫn nhịn. Không biết, từ chủ nhiệm lắc đầu. Làm loại này không hề nguyên do sự tình. Độ công kích quá mạnh mẽ. Lấy ngươi bây giờ ở trên quốc tế địa vị, bọn họ không dám như thế vô cớ sinh sự cố ý nhằm vào ngươi. Trương Dương yên lặng gật đầu. Lại hỏi, cái kia quay chụp đây, có thể ở chỗ này quay chụp sao? Không được, từ chủ nhiệm không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Ngươi cái này đề tài có chút đặc thù. Bên trong có lượng lớn chính thức bộ ngành. Ở chỗ này là không được phép. Các bộ ngành không thể phối hợp ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nói gì một hồi. Vì lẽ đó, chỉ có thể đem nó đập thành một bộ thuần túy Hong Kong. Đúng, từ chủ nhiệm gật đầu. Được rồi, chấm ngoặc kép, Trương Dương bật cười lắc đầu. Vô Gian Đạo, ở địa cầu thời điểm chính là một bộ thuần túy Hong Kong. Không nghĩ tới ở chỗ này lại cũng như thế gặp may đúng dịp trở thành Hong Kong. Lẽ nào thật sự là từ nơi sâu xa tự có chú định? Cái kia dùng người phương diện không có cái gì hạn chế chứ? Trương Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Một mặt căng thẳng nhìn từ chủ nhiệm. Nếu như ở dùng người phương diện cũng nhất định phải dùng bên kia diễn viên. Vậy hắn liền thật sự muốn khóc. Hắn cũng đã đáp ứng rồi Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột. Nếu như hiện tại còn nói không cần bọn họ sẽ giết hắn. Từ chủ nhiệm trả lời, này thật không có cái gì hạn chế. Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm, lại cùng từ chủ nhiệm hỏi một chút điện ảnh tin tức tương quan. Liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn đột nhiên hỏi, từ chủ nhiệm, kịch bản qua thẩm kết quả là các ngươi cấp lãnh đạo bỏ phiếu ném ra đến vẫn là cục trưởng chính. Mình đánh nhịp, chuyện như vậy làm sao có khả năng là bỏ phiếu? Ngươi cho rằng là tuyển cử đây? Từ chủ nhiệm thất cười ra tiếng. Đương nhiên là cục trưởng một mình đánh nhịp quyết định. Ồ, chấm ngoặc kép, Trương Dương đáp một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Từ chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, việc này cũng không thể trách cục trưởng. Chúng ta chính sách chính là như vậy. Thật phải đáp ứng ngươi. Muốn mạo hiểm xác thực hơi lớn. Trương Dương cười cợt, không hề nói gì. Với hắn cáo từ rời đi. Vốn là hắn còn muốn hỏi lại hỏi kết quả này cùng Tiên Phong truyền thông dính líu lớn bao nhiêu quan hệ, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Kết quả cũng đã đi ra, lại hỏi cái này đã không có quá to lớn ý nghĩa. Ngược lại hắn cùng Tiên Phong truyền thông ân ân oán oán đều là muốn kết. Không quản bọn họ ở trong chuyện này ra bao nhiêu khí lực, cũng là muốn chấm dứt. Hắn cũng muốn thử một chút. Nhìn năm nay có thể hay không đem Tiên Phong truyền thông đùa chơi chết. Đúng rồi, từ chủ nhiệm, có chuyện ta còn phải lại nói cho ngươi một hồi. Đi tới cửa thời điểm, Trương Dương lại nghĩ tới đến một cái chuyện quan trọng. Từ chủ nhiệm nhìn hắn, bộ phim này ta chuẩn bị nhường nó leo lên vũ đài quốc tế ở toàn cầu chiếu phim. Trương Dương nói, rằng, ngươi nói cái gì? Từ chủ nhiệm khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Rất là giật mình nhìn hắn. Toàn cầu chiếu phim. Trương Dương gật gù. Điện ảnh chế tác tốt sau đó ta sẽ cùng Hollywood bên kia đàm luận. Tranh thủ nhường quốc nội cùng Hollywood đồng bộ chiếu phim. Còn cái khác quốc gia. Đến thời điểm ta cũng sẽ mượn Hollywood bên kia con đường với bọn hắn thương lượng chuyện này. Chấm ngoặc kép, từ chủ nhiệm cảm thấy khiếp sợ nhìn hắn. Ảo não nói. Chuyện lớn như vậy. Trước ngươi tại sao không nói? Đây chỉ là ý nghĩ của ta. Cuối cùng có thể thực thi đến cái nào trình độ ta cũng không biết. Ngươi cũng biết, quốc nội phim nhựa muốn đi ra biên giới là rất có khó khăn. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn từ. Chủ nhiệm, tựa hồ là có chút không nghĩ ra hắn tại sao có thể có lớn như vậy phản ứng. Có ý nghĩ như thế ngươi cũng có thể nói cho ta à. Từ chủ nhiệm cảm thấy đáng tiếc. Trách mắng, ngươi có biết hay không? Như vậy một ý nghĩ là có thể tăng cường cái này kịch bản qua thẩm xác suất a. A, Trương Dương cũng có chút há hốc mồm. Còn có thể như vậy? Cái kia hiện tại nói có phải không? Hơi trễ, từ chủ nhiệm tức giận nói. Cự thẩm văn kiện cũng đã dưới phát ra. Ngươi nói xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Trước hắn là thật sự không nghĩ tới chỗ này à. Có điều kết quả cuối cùng e sợ cũng sẽ không có biến hóa gì đó. Từ chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn. Khẽ thở dài. Những năm này, quốc sản điện ảnh đi ra biên giới cũng không phải là không có. Nhưng lại có mấy bộ đạt được nhìn được thành tích. Không có. Một bộ đều không có. Vì lẽ đó, người muốn nhường bộ phim này ở toàn cầu chiếu phim e sợ cũng sẽ không có quá nhiều thêm điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Mới vừa có chút hy vọng lại bị dội một chậu nước lạnh. Cái cảm giác này, thật là quái quái. Cùng từ chủ nhiệm bắt chuyện một tiếng. Hắn cáo từ rời đi. nhìn Trương Dương rời đi bóng lưng, Từ chủ nhiệm đang do dự một lát sau, vẫn là đi lên lầu kết thúc dài văn phòng. Hắn cảm thấy tất yếu đem Trương Dương ý nghĩ này cùng cục trưởng hồi báo một chút. Người nói cái gì? Toàn cầu chiếu phim, nghe từ chủ nhiệm báo cáo. Cục trưởng cũng sửng sốt một chút, sau đó hơi có chút buồn cười địa nói rằng, toàn cầu chiếu phim, lẽ nào hắn còn muốn nhường bộ phim này cùng? Quá nhanh quá nguy hiểm, như thế nóng nảy toàn cầu, sao có thể có chuyện đó? Đây chính là một bộ thuần túy phim truyện, không có đặc hiệu, không có siêu sao, người nước ngoài làm sao sẽ chịu thua? Từ chủ nhiệm muốn nói lại thôi. Cục trưởng nhìn hắn, vui mừng mà nói, người sẽ không là cảm thấy hắn bộ phim này cũng có thể ở nước ngoài gây nên náo động chứ? Từ chủ nhiệm cười cợt, không nói gì nữa, xoay người lùi ra. Trong nháy mắt này, hắn cũng không nhịn được đang nghĩ, nếu như bộ phim này thật sự ở toàn cầu gây nên náo động, không biết vị cục trưởng này đại nhân còn có thể hay không thể cười được. Hắn hẳn là sẽ không hối hận đem nó đẩy ra ngoài chứ. Ra radio nhà lớn, Trương Dương liền trực tiếp hướng về phòng làm việc càn. Nhìn bên ngoài lui tới dòng xe cộ, hắn cũng là có chút phiền muộn. Điện ảnh không thể ở chỗ này đăng ký, không thể ở chỗ này quay chụp, cũng là mang ý nghĩa phía trước Trình Khánh Quang trước mặt bọn họ một tháng chuẩn bị công tác đều làm không. Hắn muốn nghĩ cũng đúng có chút đau đầu. Việc này cho huyên náo, này nếu như truyền đi, phỏng chừng đều sẽ võng hữu môn bị chuyện cười chết. 2 giờ trước, hắn còn đang chê cười Giang Đạo Phú xin mời người ở radio ra tay là uổng phí công phu. Hiện tại ngược lại tốt, chính hắn làm một cái uổng phí công phu sự tình. Đây thực sự là có khổ đều không địa phương nói rồi. Trở lại phòng làm việc, Trình Khánh Quang 3 người cũng đã đang đợi hắn. Đến đây đi, nói chuyện đón lấy công tác. Trương Dương ở đối diện bọn họ ngồi xuống, như cái người không liên quan như thế nói rằng, kịch bản không thể qua thầm, các ngươi trước làm một ít chuẩn bị công tác liền làm không? Chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Chỉ Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 người đều hơi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Làm không liền làm không mà. Nhưng là ngươi dùng nhẹ như vậy tùng ngữ khi nói ra là xảy ra chuyện gì à? Ngươi đầu tư nhiều nhất đây. A, chấm ngoặc kép, nhìn 3 người như là bị nội thương vẻ mặt. Trương Dương một nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Trời ơi, Trình Khánh Quang vỗ trán một cái. Này đều lúc nào, ngươi lại còn có thể cười được. Trương Đạo, ngươi tâm có phải là quá hơi lớn a? Lương Vạn Xuyên cũng là giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Hiện tại kịch bản không qua, người năm trước phát xuống những kia cuồng ngôn làm sao bây giờ? Đến cuối năm ngươi nếu như không lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế, sẽ bị người chê cười chết. Ngươi sẽ không là trực tiếp không nhận nợ chứ? Cao Chỉ Lương trên dưới đánh giá hắn, tựa hồ là nhận định hắn thật sẽ làm như vậy giống như. Nói thật, chuyện như vậy hắn thật làm được. Hắn nếu như thật sự làm ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không có chút nào sẽ cảm thấy bất ngờ hoặc là kinh ngạc. Này quá phù hợp hắn cái kia không biết xấu hổ tính cách. Ngươi làm sao vậy môn? Nhìn 3 người này phản ứng, Trương Dương đều có chút không nói gì. Chỉ là kịch bản không qua thẩm mà thôi. Lại không có nghĩa là bộ phim này không vỗ. Có thể hay không đừng như thế tiêu cực a. A, 3 người đều sửng sốt một chút, một mặt mờ mịt nhìn hắn. Có ý gì a? Ai ở cảng khu bên kia có người quen? Điện ảnh muốn đến bên kia đi đăng ký. Cảng khu, Trình Khánh Quang con mắt hơi phóng to. Như vậy có thể, ta mới vừa hỏi qua từ chủ nhiệm. Có thể, Trương Dương rất rõ ràng nói rằng, bên kia chính sách cùng bên này không giống nhau. Qua thẩm là khẳng định không có vấn đề. Qua Trình Khánh Quang 3 người nhất thời liền kích di. Chuyển, quét qua vừa nãy nặng nề. Nói như vậy, bộ phim này có thể tiếp tục quay chụp. Chúng ta trước chuẩn bị vẫn là có thể phát huy được tác dụng. Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương hiếm thấy có chút lúng túng. Điện ảnh có thể quay chụp không giả, nhưng không thể ở chỗ này quay chụp. đến ở cảng khu đập. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương lúng túng cười, hỏi, ai ở bên kia có tin tưởng được hợp tác đồng bọn? Đăng ký sự tình ta đến phụ trách đi. Lương Vạn Xuyên nói rằng, người sành sỏi ở bên kia có hai cái trường kỳ hợp tác đồng bọn. Nhường bọn họ hỗ trợ thao tác một hồi nên rất nhanh có thể phê hạ xuống. Được, chuyện này liền giao cho ngươi làm. Trương Dương nhìn Trình Khánh Quang cùng Cao Chỉ Lương, nói rằng, cái kia tuyển cảnh sự tình vẫn phải là các ngươi đi làm. Có điều đến dành thời gian, xét duyệt một trận qua chúng ta liền khởi động máy. Được, Trình Khánh Quang hai người cũng trực tiếp đồng ý, cái kia diễn viên sự tình làm sao bây giờ? Có biến hóa sao? Cao Chỉ Lương hỏi, Trương Dương trả lời, diễn viên đội hình bất biến. Những thứ đồ này ta đến sắp xếp. Được, vậy ta trước tiên liên hệ cảng khu bên kia. Lương Vạn Xuyên trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại. Thuận tiện nhường bọn họ sắp xếp hai cái hướng dẫn viên mang chúng ta đi chọn cảnh. Trình Khánh Quang ở bên cạnh nhắc nhở. Lương Vạn Xuyên gật gù, cùng đầu bên kia điện thoại nói lên. Lần này kịch bản không qua cùng Tiên Phong truyền thông quan hệ có lớn hay không? Trình Khánh Quang hỏi. Không biết, ít nhiều gì vẫn còn có chút quan hệ đi. Trương Dương nói rằng, Trình Khánh Quang nhìn hắn, Cao Chỉ Lương cũng nhìn hắn, liền ngay cả ở gọi điện thoại Lương Vạn Xuyên đều liếc mắt nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy môn? Trương Dương bị bọn họ nhìn ra cả người không dễ chịu. Làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi không làm chút gì sao? Trình Khánh Quang rất khó hiểu hỏi. Tiên Phong truyền thông đều chủ động chiêu ngươi. Ngươi không trở về điểm lễ qua. Này không phải là phong cách của ngươi à? Trương Dương nở nụ cười. Nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói rằng. Ta muốn đối với bọn họ việc làm nhiều lắm đấy. Từ từ đi đi. Mặt sau nội dung vở kịch sẽ rất đặc sắc. Nghe này nhẹ nhàng như là không có lực sát thương gì. Trình Khánh Quang mấy người khóe mắt đều không cảm thấy nhảy một cái. Bọn họ đều từ trong lời này nghe ra Trương Dương kiên định. Bọn họ cũng biết, Tiên Phong truyền thông lần này chỉ sợ là thật sự đem hắn chiến đấu cho bốc lên đến rồi. Lần này e sợ thật sự muốn không chết không thôi. Cũng không biết có phải là qua một năm này bọn họ ba lật hai lần đem Tiên Phong truyền thông đánh. Cho không nhấc nổi đầu lên duyên cớ. Trình Khánh Quang ba người ở nghĩ tới chỗ này sau lại đều có chút hưng phấn. Tiên Phong truyền thông nếu như thật sự bị Trương Dương đùa chơi chết. Cái kia thế giới giải trí liền thật sự lật trời. Đến lúc đó, bọn họ cái này tổ hợp nên chính là thế giới giải trí bá chủ chứ. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.